liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Người đợi lát nữa. Lý Dai Dai ngồi xuống, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra mở ra duyệt văn khách hàng đoan truyền vào Chu Tiên hai chữ tiến hành lục soát. Cái này một bộ tiểu thuyết nàng nhìn trước mặt mấy chục chương liền bỏ, bởi vì đây không phải là nàng yêu thích loại tiểu thuyết hình. Vào giờ phút này, trong lòng của Lý Dai Dai vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới Chu Tiên lại thật sự là tên kia tác phẩm. Càng không có nghĩ tới Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm cùng Đạo Mộ Bút Ký đều là tên kia viết đấy. Nhìn lấy Chu Tiên ban đêm phát phần đầu tiên đơn chương, Lý Dai Dai thiếu chút nữa một đầu vừa ngã vào trước mặt trên bàn. Thần con mẹ nó thái giám lý do. Tiện nhân kia lại đang Chu Tiên lên đỉnh các đại đứng đầu bảng huy hoàng một khắc lựa chọn thái giám. Tiếp tục nhìn xuống, Lý Dai Dai coi như là phục rồi. Cái này cần ăn đòn bị coi thường đơn chương. Cái này kỳ lạ hành vi. Cái này không bó cuồng ngạo giọng nói. Quả nhiên cùng con tiện nhân kia giống nhau như đúc a. Nàng không hiểu, cái tên này tại sao phải muốn chết như vậy. Chu Tiên thành tích tốt như vậy, cho dù là Bạch Kim Đại Thần cũng vì đó hâm mộ ghen tị. Kết quả cái tên này một lời không hợp liền thái giám. Quả thực không hiểu, bình thường tác giả làm sao cam lòng thái giám tốt như vậy tiểu thuyết a. Huống chi cái tên này thái giám liền coi như xong, còn phát những thứ này cần ăn đòn đơn chương đưa tới các độc giả cùng các tác giả bất mãn. Phòng họp, đến công ty mấy vị lãnh đạo cao cấp mở một trận hội nghị khẩn cấp. Lý Tổng Biên đem đầu đuôi sự tình từng cái nói ra. Mấy vị khác cao tầng đều nhíu mày một cái. Hiển nhiên đều có chút không biết làm sao rồi. Diệt văn mạng tiểu thuyết thành lập vài chục năm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải muốn chết như vậy tác giả. Nếu như không phải là Chu Tiên nhân khí quá cao, tiềm lực phát triển quá lớn, bọn họ mới lười để ý tiểu thuyết thái giám lại này chuyện hư hỏng. Lại này tác giả giữ lấy cũng là cái mìn định giờ a. Xem hắn phát những thứ này đơn chương, trêu chọc độc giả liền coi như xong, còn đem toàn bộ internet văn đàn tác giả đều cho mắng thành cây gà. Chu Tiên đúng là mười mấy năm qua đặt mua tiêu thụ thành tích tốt nhất một bộ tác phẩm. Nhưng người tác giả này nhân phẩm không được a. Dù là thuyết phục hắn khôi phục đổi mới, phỏng chừng các độc giả cũng không mua của hắn sổ sách. Chim cánh cụt võng du ngày hôm qua coi trọng Chu Tiên. Cũng có nhà xuất bản liên lạc bản quyền bộ, nghĩ nói một cái Chu Tiên xuất bản hợp tác công việc. Nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp giữ lại hắn, đến lúc đó cái khác trang web nhất định sẽ để mắt tới Chu Tiên. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng là một loại tổn thất. Quả thật, Chu Tiên hài hước quá mạnh. Chỉ cần tạo một cái thế, tất cả bản quyền đều có thể bán ra một cái tốt giá cả. Nhưng vấn đề là tác giả quyển sách này quá làm chết rồi. Ai có thể bảo đảm thuyết phục hắn sau liền sẽ không thái giám? Ai có thể bảo đảm hắn có thể giữ hiện? Tại tiêu chuẩn đem Chu Tiên viết xong kết vừa nói như thế, trang web các cao tầng đều yên lặng nhức đầu. Thật tốt một bộ thân tác. Dù là chẳng qua là đặt mua, cái này cũng có thể để cho trang web kiếm không ít tiền a. Một quyển không có lên qua cái gì đề cử tiểu thuyết, đều đặt cũng đã phá 30 ngàn. Đây nếu là trang web lực bưng mà nói, đều đặt 100 ngàn cũng có thể a. Tại bây giờ cái này sách lậu hoành hành niên đại, đều đặt 100 ngàn là khái niệm gì, nói ra quả thật là hù dọa đi tiểu đồng hành. Huống chi Chu Tiên tác giả còn có cái khác 3 quyển thành tích cũng khá vô cùng tiểu thuyết. Nếu như đối phương chịu nghiêm túc tiếp tục viết, chỉ bằng cái này 4 bản thành tích văn hoa tiểu thuyết, tuyệt đối so với bất kỳ một vị Bạch Kim Đại Thần còn muốn kiếm tiền. Cái này phỏng tay khoai lang quả thực quá khó khăn làm. Ở lại cũng không xong, bỏ cũng không phải là. Chẳng lẽ liền không có vẹn toàn đôi bên phương pháp sao? Hiện tại đặt ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có 2 cái lựa chọn. Thứ nhất, nghĩ biện pháp thuyết phục hắn tiếp tục viết, nhưng sẽ đưa tới những tác giả khác bất mãn. Hơn nữa, không thể bảo đảm Chu Tiên còn sẽ không thái giám. cũng không thể bảo đảm Chu Tiên có thể hay không một mực giữ hiện tại sáng tác tiêu chuẩn. Thứ hai, chúng ta có thể truy tố hắn bồi thường trang web lợi ích tổn thất. Nhưng như vậy tới Chu Tiên thế tất yếu cùng chúng ta vi ước. Cái khác trang web chắc chắn sẽ không bỏ qua cho như vậy một quyển thần tác. Đến lúc đó Chu Tiên rất có thể sẽ mang đi không ít bản chính độc giả. Cái này đúng là bọn họ quấn quýt vấn đề. Tại kim tiền lợi ích trước mặt, tác giả vấn đề nhân phẩm trang web có thể xem nhẹ. Huống chi Đường Kiện chẳng qua là mắng tất cả tác giả. Vừa không có làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Lão Lý, người đánh một cái điện thoại của hắn. Ta nói chuyện với hắn một chút. Chủ tịch trầm tư chốc lát. Mở miệng nói lấy. Một cái khác mà. Đường Kiện đã rời đi khách sạn. Đi vào phụ cận một nhà tiệm giày. Mở miệng hỏi. Xin chào. Các ngươi nơi này có không có chịu cắn giày? Chịu cắn giày nữ nhân viên tiệm còn cho là mình có. Nghe lầm hay không bất quá nhìn thấy Đường Kiện dắt nhị cáp. Lại nhìn một chút dưới chân Đường Kiện một con kia bị cắn đến thảm không nỡ nhìn giày thể thao. Nàng nhất thời hiểu được ý của Đường Kiện rồi. Bất quá thật đáng tiếc. Nàng cười khổ nói. Những thứ này giày đều rất chịu xuyên. Chẳng qua nếu như bị chó lớn cắn. Bất kỳ giày cũng dễ dàng bị cắn phá cắn nát. Được rồi. Ta không có nhiều thời gian. Phiền toái giúp ta chọn một đôi tương tự ta hiện tại mặc số tiền này giày. Mã số 41 là được. Đường Kiện ngồi ở trên ghế salon. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Không nghĩ tới đều cái điểm này rồi. Trang web bên kia lại còn là không có tin tức. Giống như đã không thấy hắn một dạng. Cảm giác này có cái gì không đúng à? Chu Tiên thành tích tốt như vậy. Ban đêm cái đó Lý Tổng Biên còn tận tình khuyên can ta. Nhưng bây giờ một chút tiếng gió cũng bị mất. Chẳng lẽ sợ ta cái này phỏng tay khoai lang lười để ý ta nhìn một chút hệ thống giao diện. Chung quy điểm nộ khí sắp đột phá 80 triệu. Nữ nhân viên tiệm cầm đôi tương tự giày thể thao qua tới. Nói lấy, ngươi thử một chút nhìn có vừa hay không, Đường Kiện cởi giày thử một chút. Không buông không kín vừa vặn. Vì vậy trực tiếp thay cái này đôi giày mới. Phó xong khoản hướng về cách đó không xa chạm vạn chuyển hành khách đi tới. Xem ra trang web là lười để ý ta rồi. Đường Kiện làm ra một cái quyết định. Tự nhủ. Nếu như vậy. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng ra tất sát kỹ rồi. Nói lấy. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra nhà văn trợ thủ lại phát một phần đơn chương. Không cẩn thận. Liền bạo nổ internet văn đàn giới rồi. Có người nói ta loại này cuồng vọng phách lối tác giả nhất định sẽ gặp phải phong sát. Đối với cái này ta tỏ vẻ ha ha. Các người đã khẳng định như vậy. Ta đây ở nơi này thả một câu nói đi. Thật ra thì Chu Tiên ta đã viết xong rồi. Không tin có thể hỏi một cái chứ danh cường hào độc giả Lạc Thiên. Bởi vì ban đêm tuyên bố thái giám thời điểm. Ta len lén đem Chu Tiên triệu tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Phát cho hắn. Mặt khác, Tây Du Ký ta cũng viết xong rồi. Đạo Mộ Bút Ký cùng Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm đã viết một nửa. Cái nào trang web đối với ta cảm thấy hứng thú? Có thể cho ta phát tư tin nói một cái hợp tác công việc. Đơn chương phát ra, các độc giả nhất thời không nhịn được chửi đổng rồi. Trời ạ, rời ạ, đều viết kết thúc còn thái giám em gái ngươi a. Mẹ nó, có ai cường hào Lạc Thiên phương thức liên lạc mọi người chớ tin hắn. Cái này thái giám chết bầm đã rơi sạch nhân phẩm. Tiểu thuyết của hắn lão tử sau đó liên tục trộm bản đều lười phải nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, điện thoại của Lý Tổng Biên gọi lại. Đường Kiện không có nghĩ tới tên này tốc độ lại nhanh như vậy. Đơn chương mới phát ra ngoài không tới một phút. Điện thoại liền đánh tới. Lần này Đường Kiện điểm nghe. Điện thoại nơi đó truyền tới hùng hậu thanh âm uy nghiêm. Xin chào, ta là Duyệt Văn chủ tịch. Đường Kiện nghe một chút. Lại là đại lão qua lại. Nhìn dáng dấp trang web vẫn là rất coi trọng ta nha. Các ngươi đã không muốn mất đi ta. Cái kia liền lấy ra thành ý của các ngươi tới a. Đường Kiện trong lòng có chút đắc ý. Sau đó vội vã nói. Người đợi lát nữa. Có mấy cái trang web đang cùng ta nói chuyện hợp tác. Ta rảnh rỗi rồi lại điện thoại lại ngươi. Cúp trước a. ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không sai, ta không chút do dự cự tuyệt. Ta không có nhận bị bọn họ mời cùng nhau bắt đầu hãm hại. Hơn nữa cái trò chơi này ta đều tháo dỡ 2 tháng. Bởi vì tuyên bố quyển sách này thời điểm, ta phảng phất nghe được vô số độc giả tại kêu gọi ta gõ chữ. Vì vậy, ta hiện tại 1 phút không gõ chữ ta liền cả người khó chịu. Cho nên, nhìn tại ta như vậy chuyên nghiệp phân thượng, ta cầu một cái phiếu đề cử không quá phận đi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.